Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Dịch Chuyển. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi thu hoạch được ở phần thân kiếm cắm vào trong mặt trời, Vương Bảo Nhạc đã không thể chờ đợi được mà muốn coi như là rủ hai người bạn thân của mình là Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm cùng với mình đi đến cái cấm chế nọ. Và Triệu Nhã Mộng cũng thành công phá giải được cấm chế, nhưng thời gian dành cho hai người, ba người, chỉ có là đâu đó khoảng 30 giây thôi. Khi mà hai người kia được phân công lao vào lầu cát thì Vương Bảo Nhạc lao thẳng tới cái xác chết có thẻ bài màu tím, và trong động phủ thì hắn phát hiện ra dòng chữ lưu lại của cái người đệ tử hạch tâm này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem dịch chuyển ở đây là dịch chuyển cái gì. Hàng chữ này vừa xuất hiện thì có vô số tiếng nỉ non như phát ra từ trong vách tường, lại có một cô ý chí mênh mông nương theo đó, như thể dòng chữ ghi trên vách tường chính là pháp tắc đại đạo nào đó, khiến cho người ta bất giác sinh ra trở mong mãnh liệt rằng đây là truyền thừa chí bảo nào đấy, từ đó mà nhịn không được muốn tới gần. Chống ngực của Vương Bảo Nhạc cũng đập thình thịch, nhưng ngay khi hắn muốn đi qua xem xét thật kỹ thì minh đan trong cơ thể đột nhiên chấn động nhẹ như đang cảnh báo, vang vọng mãi trong tâm thần Vương Bảo Nhạc khiến hắn dừng bước lại, sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ khó nói thành lời. Không đúng, nếu như chết bình thường thì để lại công pháp trước khi qua đời cũng là chuyện bình thường, nhưng Thương Mang Đạo Cung gặp phải hạo kiếp khi bị tộc Vị Ương tấn công, phần lớn đệ tử đều chết trong cuộc chiến với tộc Vị Ương, nếu để lại đạo pháp trước khi chết thì không sợ bị tộc Vị Ương lấy đi hay sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, dù không chắc chắn lắm nhưng hắn vẫn rút lui ngay lập tức. Hắn biết rõ một điều, ấy chính là khi ở nơi đầy rẫy nguy cơ như cái phần thân kiếm này thì phải giữ cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Chỉ một giây sơ sẩy cũng có thể rước lấy hậu quả là thân tử đạo tiêu. Thế nên lúc này hắn dùng tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đã lao ra khỏi động phủ và hét to một tiếng. Sau đó Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm cũng nhanh chóng chạy ra. Ba người không kịp đánh tiếng với nhau nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất để phóng thẳng ra bên ngoài. Dựa theo thời gian tính toán vốn có, từ khi bọn họ đi vào đến nay chỉ chừng 20 giây, hiện tại vẫn đủ thời gian để rời khỏi. Nhất là cả ba còn bộc phát ra tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo cầu vồng bay ra khỏi ngọn núi, rời khỏi phạm vi cấm chế. Lúc này, bên ngoài ngọn núi lại tràn ngập sức mạnh dịch chuyển, rõ ràng là do cấm chế chấn động trước đó, khiến cho tốc độ dịch chuyển của nơi này đã bị đẩy nhanh, sắp sửa tới lúc dịch chuyển đi nơi khác. Trong lúc lao ra, cả ba người bọn họ đều cảm nhận được từng đợt truyền tống chi lực đang lan rộng ra. Lao ra ngoài, chúng ta vẫn có thể làm kịp. Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng tu vi bộc phát, toàn lao ra để rời khỏi nơi này. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên vọng ra từ ngọn núi sau lưng họ. Tiếng nổ này rất lớn, vang vọng bốn bề, đồng thời, động phủ trên đỉnh ngọn núi kia bỗng nhiên vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt, vách tường trong động phủ đã hóa thành huyết nhục liên tục ngọ nguậy. Lối vào của nó loáng thoáng hóa thành một cái miệng lớn vô cùng đáng sợ. Một lực hút cực mạnh phát ra từ cái miệng này rồi lan khắp bốn phương. Lầu các chung quanh lập tức sụp đổ, mảnh vỡ cũng bị hút vào trong đó. Ngay cả cấm chế của ngọn núi này cũng bị xé thành từng mảng, bị cái miệng này nuốt chừng. Điểm cuối cùng mà mắt thường có thể nhìn thấy ở sâu bên trong cái miệng này chính là vách tường mà lúc trước Vương Bảo Nhạc cảm thấy là có vấn đề. Lúc này, ý chí mênh mông trên vách tường đã biến mất, thay vào đó là cảm giác quỷ dị và vô cùng điên cuồng. Giống như người để lại lời nhắn ở đây khi còn sống đã mang oán khí ngập trời, tạo thành lực nguyền rủa, giết chết và nuốt chửng tất cả những kẻ muốn xông vào đây. Mà tất cả những ý chí mênh mông lẫn truyền thừa trước đó rõ ràng đều là giả. Đó chỉ là cạm bẫy, dụ dỗ những kẻ xông vào bỏ mạng ở đây. Thậm chí toàn bộ ngọn núi đó cũng biến thành màu đỏ chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng này diễn ra quá bất ngờ, khiến ba người Vương Bảo Nhạc chấn động không thôi. Tu vi của bọn họ không thể chống lại được lực hút này, gần như chỉ trong nháy mắt thì Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đã liên tục thổ huyết, thân thể bất giác giật lùi lại, thậm chí linh lực trong cơ thể họ cũng không chịu nổi mà thoát ly thân thể, hóa thành linh vụ, bay ngược về phía động phủ kia. Vương Bảo Nhạc thì dẫu sao cũng là tu sĩ kết đan, có thể trụ lâu một chút, nhưng cũng không làm gì được. Mắt thấy ba người sắp bị hút vào cái miệng lớn kia, một khi bị hút vào thì khó mà tưởng được sẽ xảy ra chuyện gì. Đứng trước nguy cơ, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, phệ chủng trong cơ thể toàn diện bộc phát để đối kháng lại với lực hút này, đồng thời hắn tóm lấy Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Nhưng dù vậy thì cũng chỉ kéo dài thêm được chút thời gian mà thôi. Dù Vương Bảo Nhạc không giúp Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm đi nữa, thì dưới lực hút mạnh mẽ này, vệ chủng cũng khó mà giúp hắn thoát được. Lúc này, nguy cơ tử vong cực lớn đã ở ngay trước mắt của ba người. Bảo Nhạc, nơi này tràn ngập sức mạnh truyền tống, người dốc hết sức tấn công tấm thẻ ngọc mà ta ném ra, dùng thẻ ngọc trận pháp của ta đẩy nhanh tốc độ truyền tống, đồng thời dùng sức mạnh truyền tống đó đối kháng lại với lực hút này. Nếu như ta đoán không sai, lúc truyền tống thì lực hút nguyên rủa của động phủ này cũng sẽ biến mất. Đây là con đường sống duy nhất của chúng ta. Nhất Phàm, người cũng vậy, nhất định phải để chúng nó nổ tung gần như cùng lúc mới được. Trong lúc quan trọng, mặc dù Triệu Nhã Mộng vô cùng chật vật nhưng vẫn giữ đầu tỉnh táo, vội vàng lên tiếng, sau đó ném ra hơn 100 tấm thẻ ngọc từ vòng tay chữ vật. Nếu đổi lại lúc khác thì cô vẫn có cách khiến những thẻ ngọc trận pháp này nổ tung cùng lúc. Nhưng lúc này, ngay cả tu vi cũng tiêu tán gần hết trước lực hút, có thể mở được vòng tay chữ vật đã là cực hạn của cô rồi. Những tấm thẻ ngọc này có đủ màu, trên mỗi cái đều ẩn chứa rất nhiều trận văn, là hạch tâm trận pháp mà Triệu Nhã Mộng đã dùng tạo nghệ trận pháp lẫn linh thẻ trời sinh của mình chế tạo ra. Mỗi khi một cái vỡ nát sẽ tạo thành một bộ trận pháp, sau khi dồn lại uy lực sẽ lớn hơn, xem như là đòn sát thủ của cô. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ là thời gian cấp bách, gần như ngay khi Triệu Nhã Mộng ném thẻ ngọc ra, dù linh lực trong cơ thể liên tục bị hút đi, nhưng hắn vẫn cắn răng gầm to một tiếng. Lôi đan trong cơ thể bộc phát, từng tia chớp bắn ra từ trong cơ thể hắn, bay thẳng tới chỗ những tấm thẻ ngọc kia. Đồng thời minh đan cũng rung chuyển, minh hỏa băng hàn cũng lan ra bốn phía, đánh vỡ thẻ ngọc. Tuy vậy, lực hút ở nơi này quá lớn, dù Triệu Nhã Mộng đã ném thẻ ngọc về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng khó tránh khỏi việc bị hút về phía động phủ. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng khó mà đánh vỡ toàn bộ thẻ ngọc trong cùng lúc trước cái lực hút lớn cỡ này. Mắt thấy cơ hội duy nhất sắp sửa lãng phí, Trác Nhất Phàm thở dồn, hai mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ điên cuồng và kiên quyết. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn nổi lên đầy mạch máu. Những mạch máu này lan ra, khiến hắn trở nên khá dữ tợn. Cuối cùng, hắn gào to một tiếng, mi tâm đột nhiên tách ra. Một cỗ khí tức vô cùng tà ác cũng bộc phát từ mi tâm hắn, hóa thành một đạo huyết quang bắn thẳng đến chỗ những thẻ ngọc mà Vương Bảo Nhạc còn bỏ sót. Nếu nhìn kỹ lại thì bên trong huyết quang này ẩn chứa một thanh phi kiếm đỏ rực và vô cùng sắc bén, trong đó tà khí ngập trời. Đúng là chiến binh được nuôi dưỡng trong cơ thể của Trác Nhất Phàm. Chiến binh vừa ra thì Trác Nhất Phàm điên cuồng hộc máu, trong đôi mắt không thấy đồng tử đâu nữa, thay vào đó là một màu đỏ rực. Toàn thân của Trác Nhất Phàm run rẩy dữ dội, bắt đầu khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Chiến binh cũng không hề tầm thường, vừa xuất hiện đã phối hợp với Vương Bảo Nhạc đánh vỡ hơn 9 phần thẻ ngọc. Mặc dù vẫn còn hơn 10 tấm thẻ ngọc không vỡ, nhưng sức mạnh trận pháp mà hơn 90 tấm thẻ ngọc vỡ nát tạo thành cùng lúc giống như đánh thủng một cái lỗ trước khi con đê bị vỡ, khiến cho khu vực này phát sinh dị biến. Mặt đất rung chuyển, sức mạnh truyền tống tràn ngập chung quanh cũng bị dẫn dắt, chỉ nháy mắt đã bộc phát ra ngoài. Trong lúc bộc phát, biển lửa nổ tung tạo thành những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Một cỗ sức mạnh thiên địa khổng lồ khó có thể hình dung tạo thành gió lốc truyền tống cuốn tung mọi thứ chung quanh cả ngàn trượng. Tuy lực hút của động phủ rất mạnh nhưng cũng phải vặn vẹo trước sức mạnh dịch chuyển kia, như thể không cách nào thừa nhận, cuối cùng phát ra những tiếng vang răng rắc. Mãi cho tới khi một tiếng nổ khổng lồ vang lên giữa biến hóa dữ dội này, một làn sóng xung kích tràn ra xung quanh. Sau đó, ngay cả ngọn núi lẫn động phủ cùng với phạm vi ngàn trượng chung quanh đều biến mất trong cơn gió lốc. Thứ còn lại ở nơi đây chỉ là một cái hố sâu khổng lồ giữa biển lửa, mà hố sâu cũng nhanh chóng bị biển lửa chung quanh tràn vào, phủ lại, thoạt nhìn giống như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có khí tức dịch chuyển trước đó còn sót lại phần nào. Cảnh tượng này tuy rằng rất chấn động, nhưng cơ bản là nó thường xuyên diễn ra ở thân kiếm này, gần như cứ cách vài ngày lại có một khu vực biến hóa và dịch chuyển, khiến cho toàn bộ phần thân kiếm căn bản không thể có địa đồ và khu vực cố định. Ngoài trừ biển lửa thì tất cả đều thường xuyên biến hóa, mà dịch chuyển ở đây cũng không có quy luật nào cụ thể. Theo như nghiên cứu của Thương Mang Đạo Cung ở khu vực chuôi kiếm thì bọn họ phát hiện có lẽ có cái dịch chuyển chỉ cách hơn mấy trăm dặm, nhưng cũng có cái là không ai nhìn thấy sau khi nó dịch chuyển đi đâu. Dựa vào điều này để suy đoán thì phạm vi dịch chuyển này chính là bất kỳ nơi nào trong toàn bộ khu vực thân kiếm. Bầu trời ở khu vực thân kiếm này giống như một miếng vá vậy. Bình thường bầu trời mỗi khu vực đều khác nhau, do trận pháp của cổ kiếm đối kháng lại với sức mạnh của mặt trời tạo thành. Lúc này, trong một phạm vi, ở thân kiếm, bầu trời đen kịt một màu, chỉ có ba khe hở phát ra ánh sáng đỏ rực khiến người ta hoảng sợ. Giống như xuyên qua khe hở đó là có thể tiến vào trong mặt trời vậy. Cũng chính ba khe hở đó khiến cho khu vực này, dù là tối om nhưng lại không đến mức là không trông thấy gì. Đây là một thế giới trống trải, chẳng có biển lửa hay dung nham nóng chảy, cũng không có từng tòa lầu các đổ nát hay là mảnh vỡ núi đá gì cả. Dõi mắt nhìn qua, chung quanh chỉ lặng ngắt như tờ, không có gì. Như thể sự yên tĩnh ở nơi này đã kéo dài suốt mấy chục năm nên vô cùng vắng lặng, ngay cả khí tức nơi đây cũng tràn ngập một mùi vị tử vong. Mãi đến khi có một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng khắp cả thế giới vắng lặng này, theo ánh sáng truyền tống lóe lên, hư không chung quanh giống như bị bẻ cong, thì trong chớp mắt đã có ba thân ảnh lảo đảo xuất hiện. Đúng là ba người Vương Bảo Nhạc đang hoảng hồn, chưa kịp bình tĩnh lại. Ngay khi thân ảnh xuất hiện thì Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm đã chịu không nổi, phun ra một búng máu, chưa kịp nhìn quanh thì cả hai đã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Tu vi của hai người họ vốn chưa tới kết đan, lúc trước khi đối kháng với lực hút của động phủ thì họ đã bị trọng thương. Trong lúc truyền tống dịch chuyển này, thiếu chút nữa mà thân thể chịu không nổi, cho nên mới đuối sức mà ngã xuống. Chỉ có riêng Vương Bảo Nhạc thì dù cũng hộc máu, hơi thở hỗn loạn, nhưng hắn vẫn giữ được tỉnh táo. Đồng thời hắn giữ lại được chiến lực nhất định. Ngay khi hai người Triệu Nhã Mộng hôn mê, Vương Bảo Nhạc đã bấm niệm pháp quyết, có vô số con rối lập tức xuất hiện bảo vệ chung quanh. Dòng chữ trên vách tường của động phủ đó là một cái bẫy. Vương Bảo Nhạc mặt mày tái nhợt đảo mắt nhìn quanh. Mặc dù hắn có cảm giác kỳ lạ với sự tĩnh lặng và trống trải nơi đây, nhưng có thể xác định tạm thời không có nguy hiểm gì, nên hắn chẳng mang đến chuyện nhớ lại trải nghiệm trước đó nữa, chỉ lấy đan dược ra đi tới bên cạnh Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm, đút cho họ uống, sau đó giúp họ chữa thương. Tiếp theo thì Vương Bảo Nhạc mới khoanh chân ngồi xuống để hộ pháp cho họ, đồng thời bản thân hắn cũng nuốt vào đan dược để nhanh chóng trị thương. Không biết trôi qua bao lâu, vì nơi này không có trận pháp mô phỏng ngày đêm như khu vực chuôi kiếm, nên Vương Bảo Nhạc rất khó mà cảm nhận thời gian chính xác. Nhưng dựa theo phán đoán của hắn thì ắt là đã qua chừng 2 ngày. Trong 2 ngày an dưỡng này, thương thế của hắn đã khỏi đến 9 phần. Hôm qua Triệu Nhã Mộng cũng đã tỉnh lại nhưng không nói gì. Sau khi tỉnh lại, cô lập tức khoanh chân đả tọa, nhờ đan dược mà Vương Bảo Nhạc cấp cho mà cố gắng chữa thương. Triệu Nhã Mộng còn đỡ, xem như khôi phục hơn phân nửa, nhưng thương thế của Trác Nhất Phàm là nặng nhất, cũng không có nhục thân mạnh mẽ và sức khôi phục biến thái như Vương Bảo Nhạc, nên đến nay hắn vẫn chưa tỉnh lại. Thân thể trong thời kỳ suy yếu, may mà dù hôn mê nhưng hô hấp của hắn đã bình ổn, thương thế cũng được ổn định phần nào. Sau khi Vương Bảo Nhạc kiểm tra thương thế của Trác Nhất Phàm xong thì thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhíu mày nhìn quanh, trong đáy mắt chứa đựng vẻ sầu lo. Như cảm nhận được tâm tình lo lắng của Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng đang đả tọa chợt mở mắt ra nhìn cảnh vật trống trải chung quanh, cảm giác sự yên tĩnh của nơi này, cô thều thào nói: "Không thể ở lại đây được nữa, Bảo Nhạc, kể từ sau khi tỉnh lại ta cũng cảm giác được nơi này rất lạ. Lúc trước cũng tại ta không thể thôi diễn ra được tất cả cấm chế. Nếu như ta có thể đoán được thì chúng ta..." Giọng nói của Triệu Nhã Mộng rất nhỏ, đầy vẻ tự trách. Cô cảm thấy đây là do thực lực của mình không đủ. Nếu như tạo nghệ trận pháp của mình cao minh hơn thì có lẽ đã tránh được nguy cơ lần này. Chuyện không có liên quan gì tới cô cả. Hẳn là chủ nhân của động phủ đã bố trí nguyền rủa đó trước khi chết để nhắm vào kẻ thù của hắn. Chúng ta chỉ là xui xẻo một chút thôi. Vương Bảo Nhạc cười khổ an ủi, nói ra dòng chữ mình nhìn thấy tranh bức tường động phủ cho Triệu Nhã Mộng nghe. Triệu Nhã Mộng nghe vậy hít sâu vào một hơi, dù đã vượt qua nguy cơ ở động phủ, nhưng nay nghe vậy cô vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Cô có thể tưởng tượng được nếu như lúc ấy Vương Bảo Nhạc không kháng cự lại được sự dụ hoặc mà đến gần cái gọi là truyền thừa trên vách tường kia, thì e là ba người bọn họ còn chẳng có cơ hội để bỏ chạy. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng tránh xa vách tường, rời khỏi ngọn núi, sau đó thì động phủ mới bộc phát, nhưng bọn họ vẫn là phải thoát khỏi trong nguy cơ, đường tơ kẽ tóc. Nơi này quá nguy hiểm, đồng thời chúng ta quá yếu. Triệu Nhã Mộng im lặng một lúc, thở dài ngơ ngác nhìn quanh. Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng lặng người, trong lòng bắt đầu áy náy và tự trách. Hắn cảm giác là mình đã quá sơ sẩy, có lẽ lúc trước vượt qua quá thuận lợi, cho nên hắn mới cho rằng dù nơi này có nguy hiểm, nhưng mình vẫn có khả năng hóa giải. Nhưng sự thật lại mang đến đả kích cực mạnh, khiến Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trở nên nghiêm nghị hẳn ra. Hắn đang định mở miệng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thì Triệu Nhã Mộng đang ngơ ngác nhìn quanh, đột nhiên giật bắn người. Cô ngừng thở, đồng tử co rụt lại, giật mình nói nhanh. Bảo Nhạc, ngươi nhìn nơi đó kìa, ở đó có người. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức quay đầu nhìn theo hướng mà ánh mắt Triệu Nhã Mộng đang nhìn. Lúc này bản thân hắn cũng giật mình không thôi. Cách đó, hơn trăm trượng, nơi hai người đang nhìn tới, lại có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi đó trong ánh sáng mờ ảo. Có thể nhìn ra đó là một người đàn ông, thân mặc đạo bào của Thương Mang Đạo Cung, nhắm mắt ngồi đối diện với ba người Vương Bảo Nhạc. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến toàn thân hắn căng cứng lên. Phải biết rằng, mấy ngày nay hắn đã xem xét chung quanh, xác định nơi này hoàn toàn không có một bóng người. Nhưng nay lại có một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện như thế, nhất là người này, mặt không biểu tình. Thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của sinh cơ trên người hắn, dù là minh pháp cũng không tìm ra được tử khí. Không sống không chết ư? Vương Bảo Nhạc lập tức vận chuyển tu vi theo bản năng, tay phải lật ra, một thanh phi kiếm pháp bình pháp 7, cấp 7 xuất hiện trong tay hắn, phát ra ánh sáng sắc bén. Đồng thời hắn nheo mắt lại trầm giọng nói, tiền bối, ba người bọn ta ngộ nhập vào nơi này, quấy rầy việc tu hành của ngài, mong ngài thứ lỗi, không biết đây là đâu, tiền bối có thể cho bọn ta biết cách rời đi hay không? Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, cảnh giác đến cực hạn. Nhưng những lời của Vương Bảo Nhạc như đá vào đáy biển, không nhận được chút hồi đáp nào, thân ảnh kia vẫn nhắm mắt ngồi im ở đó. Vương Bảo Nhạc thoáng nhíu mày, trầm ngâm, toàn tiếp tục lên tiếng. Nhưng đột nhiên khóe mắt quán nhìn thấy gì đó, đột nhiên quay phát đầu lại, sau đó lập tức biến sắc. Trong tầm mắt của hắn, phía bên phải cách đó ngoài trăm trượng, vốn trống trải, này lại có thêm một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi. Nhưng khác với người trước đó thì đây là một thanh niên. Chẳng qua cả hai đều là mặt không biểu tình, khí tức không sống cũng không chết, vô cùng quỷ dị. Bảo Nhạc bên này cũng có. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng chấn động, Triệu Nhã Mộng cũng lấy trận pháp chi bảo ra. Mặc dù nơi này vô cùng quỷ dị, nhưng Triệu Nhã Mộng cũng không phải cái dạng con gái óng ẹo tầm thường. Sau khi hít sâu vài hơi để ổn định tâm thần, thì ánh mắt của cô dần trở nên tỉnh táo hơn. Cô vừa lên tiếng, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức xoay người lại, ánh mắt đảo qua chung quanh. Chỉ trong vài giây mà chung quanh họ đã xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh như thế. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Mỗi đạo thân ảnh đều khoanh chân ngồi đó, trên mặt không hề có biểu tình gì. Mỗi đạo thân ảnh đều đối diện với ba người Vương Bảo Nhạc và đều mang theo khí tức không sống không chết như thế. Cảnh tượng này khiến ra đầu Vương Bảo Nhạc run lên, hắn lập tức thầm gọi chị đẹp, cũng muốn hỏi đối phương xem đây rốt cuộc là đâu mà quỷ dị như thế, bởi vì mỗi đạo thân ảnh ở đây đều mang đến cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, chị đẹp của hắn vẫn đang ngủ say, không hề đáp lại, khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc càng lo lắng, đồng thời hắn cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Sắc mặt hắn sa sầm xuống, kéo Trác Nhất Phàm đang hôn mê rồi cõng lên lưng, sau đó nhìn về phía Triệu Nhã Mộng, cũng thấy được vẻ kiên định trong mắt cô. Thay vì ngồi đây chờ đợi, chi bằng liều một phen, xem có thể lao ra hay không. Triệu Nhã Mộng trầm giọng lên tiếng rồi bấm niệm pháp quyết, thẻ ngọc trận pháp của cô phát ra ánh sáng chói lóa, rồi bay vờn quanh, tạo thành lực lượng phòng hộ. Vương Bảo Nhạc cũng gật đầu, đang định lao ra khỏi đây, cùng Triệu Nhã Mộng. Nhưng đúng lúc này, mấy trăm đạo thân ảnh vốn đang nhắm mắt ngồi chung quanh, lại đột nhiên mở to hai mắt. Không có đồng tử, không có tròng trắng, không, ở trong hốc mắt của những thân ảnh này đều trống rỗng, không có con người, chỉ có hai cái lỗ sâu hoắm, giống như mắt của họ chỉ có mí mắt mà thôi, nên lúc nhắm lại thì không nhìn ra được gì. Nay vừa mở ra, mấy trăm đạo thân ảnh không mắt kia lập tức khiến Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng giật mình hoảng sợ. Mặc dù không có mắt nhưng họ vẫn hướng thẳng về phía ba người Vương Bảo Nhạc, mang tới cho bọn họ một loại cảm giác rất đỗi quỷ dị, đồng thời cũng giống như đang bị những người không mắt này dõi theo. Đây là một loại cảm giác rất mâu thuẫn, nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộc đang có cảm giác như vậy. Giả thân giả quỷ, ý thức của Vương Bảo Nhạc trầm xuống, trong lòng cũng nổi giận, mặc dù những thân ảnh này mang tới cảm giác nguy cơ mãnh liệt cho hắn, nhưng thân là minh tử, nắm giữ minh pháp, lại ngưng tụ ra được cả minh đan. Lúc ở trong minh mộng hắn đã gặp qua quá nhiều quỷ hồn. Theo Vương Bảo Nhạc đoán thì hiện tại những thân ảnh không có sinh cơ, cũng chẳng hề phát ra tử khí đó thì có thể xem như một loại hồn. Thế nên, hắn bấm niệm pháp quyết không chút do dự, minh đan trong cơ thể chấn động, một cỗ khí tức băng hàn bộc phát ra, quét ngang bốn phía, một đoàn minh hỏa khổng lồ bừng bừng trỗi dậy trên người Vương Bảo Nhạc. Minh hỏa vừa lan ra chung quanh, Vương Bảo Nhạc liền giơ tay trái lên, chộp về phía một đạo thân ảnh, đúng là dẫn hồn thủ. Trong mắt của Triệu Nhã Mộng, cô thấy rõ trên người Vương Bảo Nhạc lúc này, ngoài trừ xuất hiện ánh lửa quỷ dị lạnh lẽo ra, thì còn có một bàn tay màu đen vươn ra chộp tới một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Tốc độ của bàn tay cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới gần, nhưng lại chộp hụt. Như thể thân ảnh kia nhìn thì giống như tồn tại, nhưng thực ra lại là hư ảo, khiến bàn tay xuyên qua mà không chộp được gì. Không phải hồn ư? Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cũng giật mình lần nữa. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều mà cõng Trác Nhất Phàm đột nhiên lao ra. Triệu Nhã Mộng cũng theo sát phía sau không chút do dự, bộc phát ra tốc độ cao nhất. Bọn họ tránh né những thân ảnh đang nhìn chăm chăm vào mình theo bản năng, nhưng chẳng mấy chốc họ lại hoảng sợ phát hiện, sau khi lao ra, toàn bộ vùng đất này ngày càng xuất hiện nhiều thân ảnh khác. Dõi mắt nhìn tới e là phải có trên mấy ngàn. Quá nhiều thân ảnh xuất hiện ở chung quanh, khó tránh khỏi đụng chạm. Nhưng gần như mỗi lần đám người Vương Bảo Nhạc chạm vào những thân ảnh đang khoanh chân ngồi này thì đều xuyên thấu qua, giống hệt với cảm giác khi dẫn hồn thủ chộp hụt khi nãy. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng đầu của những thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó lại di chuyển theo mấy người Vương Bảo Nhạc, giống như trong hốc mắt trống hoác của họ vẫn có một đôi mắt luôn dõi theo bóng dáng mấy người. Cảm giác này đủ khiến cho người ta sợ hãi run rẩy. Từng đạo thân ảnh liên tục xuất hiện ở nơi này. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng bộc phát tốc độ, không chạy trên mặt đất mà đổi thành chạy trên không, một hơi bay ra hơn 10 dặm. Khi nhìn lại thì thân ảnh khắp vùng đất này dần trở nên vô biên vô hạn, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, lẳng lặng theo dõi Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng trên không trung. Cảm giác quỷ dị và nguy cơ vô cùng đáng sợ này ngày càng mãnh liệt hơn khi số lượng thân ảnh kia gia tăng. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng nhìn nhau một cái đều thấy được vẻ lo lắng và căng thẳng trong mắt đối phương. Dù vậy thì tốc độ của cả hai không hề giảm bớt, thậm chí còn tăng nhanh hơn. Nhất là đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc kéo theo cả Triệu Nhã Mộng dùng tốc độ nhanh nhất của mình để rời đi. Nhưng nơi này quá rộng lớn, dù Vương Bảo Nhạc bộc phát tốc độ tối đa thì vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối. Trong khi những thân ảnh ở phía dưới đã nhiều đến mức không thể đếm xuể, tất cả thân ảnh bên dưới đều ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Gương mặt vốn không có biểu tình dần thay đổi, cả đám lại mỉm cười. Vô số đạo thân ảnh với hốc mắt rỗng tuếch dõi theo ba người Vương Bảo Nhạc, vẻ miệng nhếch lên nụ cười, mức độ quỷ dị khó mà tả hết. Nếu chỉ là như vậy thì dù Vương Bảo Nhạc có run rẩy nhưng ý chí vẫn xem như kiên định. Nhưng chỉ lát sau lại có chuyện quỷ dị hơn nữa xuất hiện. Chuyện quỷ dị hơn này đến từ Triệu Nhã Mộng đang bị hắn kéo đi. Người tên gì? Triệu Nhã Mộng một đường im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi với vẻ nghi hoặc. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác chợt quay đầu nhìn lại, sau đó hai mắt trợn tròn. Hai mắt của Triệu Nhã Mộng đang chảy máu, đồng thời khóe miệng của cô cũng lộ ra nụ cười, giống hệt những thân ảnh bên dưới. Mà đó còn chưa phải chuyện khiến Vương Bảo Nhạc kinh hãi nhất, chuyện khiến hắn hoảng sợ đến mức run rẩy chính là sau lưng Triệu Nhã Mộng lại có một lão bà, mặt đầy nếp nhăn, đang ghé sát vào tai cô, như nói gì đó. Giống như nhận ra ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nên lão bà đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với Vương Bảo Nhạc, nhưng Triệu Nhã Mộng lại hoàn toàn không phát hiện ra điều này. Vương Bảo Nhạc lo lắng toàn muốn ra tay, nhưng lúc này trên cổ hắn lại có chất lỏng chảy xuống, đó là máu tươi tuôn ra từ mắt của Trác Nhất Phàm trên lưng hắn. Lúc này Trác Nhất Phàm đang hôn mê, cũng thì thảo nói, người tên gì? Vương Bảo Nhạc giật bắn người lập tức buông Trác Nhất Phàm xuống, sau khi nhìn lại thì thân thể hắn chấn động dữ dội, theo bản năng lùi lại vài bước, ngơ ngác nhìn một nữ tử trung niên đang nằm sấp sau lưng của Trác Nhất Phàm, giống hệt như bà lão sau lưng Triệu Nhã Mộng. Lúc này nữ tử trung niên nọ đang ghé vào tai Trác Nhất Phàm như nói gì đó. Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm, các người mau tỉnh lại đi. Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột bước lên muốn chộp lấy thân ảnh trên lưng họ, nhưng hắn lại chộp hụt, căn bản không thể ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi chảy ra ngày càng nhiều từ hốc mắt của họ. Nụ cười trên môi của Triệu Nhã Mộng càng ngày càng quỷ dị hơn. Chết tiệt, rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì thế này? Vương Bảo Nhạc như muốn phát điên, trong lòng thì vô cùng lo lắng. Hắn tóm vai của Trác Nhất Phàm lắc mạnh, nhưng Trác Nhất Phàm lại giống như con rối, không có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ có nụ cười trên môi là ngày càng quỷ dị, bộ dạng quán ngày càng giống với những thân ảnh xuất hiện chung quanh. Một cảm giác bi thương hiếm thấy bất chợt xuất hiện trong lòng Vương Bảo Nhạc. Hắn nhìn Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm với vẻ tuyệt vọng, trong lòng lại càng hối hận hơn. Vương Bảo Nhạc cười thảm lùi lại vài bước, trong mắt lộ vẻ quyết tâm. Minh đan trong cơ thể điên cuồng bộc phát, vô số minh hỏa tản ra từ cơ thể hắn, đang muốn cố gắng một lần cuối thì bầu trời đen nhánh như xuất hiện một tầng vải đen. Dưới sự đối lập này, bầu trời vốn đen kịt lại càng mờ ảo, mà tầng vải đen vừa xuất hiện dường như là màu đen duy nhất trong thế giới này. Mắt thường có thể thấy rõ, Tầng vải đen này giống như tấm rèm của sân khấu bắt đầu kéo đến từ phía chân trời xa xôi, khiến cho ba khe hở màu đỏ trên bầu trời bị che mất một cái, sau đó cái thứ hai. Mắt thấy khe hở thứ ba sắp bị che lại, Vương Bảo Nhạc chợt nghe thấy tiếng nỉ non vang lên bên tai. Tên ta là... Âm thanh này như mang theo sức mạnh kỳ dị nào đó truyền vào tai của Vương Bảo Nhạc, khiến thân thể hắn chấn động. Ý thức của Vương Bảo Nhạc lại mất khống chế mà lịn đi, tâm thần như bị một cỗ lực lượng quỷ dị che phủ. Vào ngay lúc này khiến hắn thấp giọng nói theo bản năng. Người tên gì? Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, chính hắn cũng không để ý thấy, minh hỏa mà mình phát ra lúc trước nay dần tắt đi. Hắn đứng giữa vùng đất đen kịt này, bên người ngoại trừ Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng ra thì còn có vô số thân ảnh khác. Vẻ mặt của những thân ảnh này lại lần nữa thay đổi, mặc dù hai mắt trống rỗng nhưng vẫn mang đến cảm giác tham lam. Bọn họ vây quanh ba người Vương Bảo Nhạc nhưng không dám tới gần, trong vẻ tham lam ấy như còn mang theo cả kính sợ, nhìn về sau lưng của cả ba. Nhất là nhìn về phía sau lưng của Vương Bảo Nhạc, không biết từ khi nào nơi đó đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này không có cả gương mặt lẫn tứ chi, nói đúng hơn thì đó là một bộ khôi giáp màu đỏ vô cùng dữ tợn. Cả tên Đế Khải. Trong ánh nhìn của vô số thân ảnh ở đây, sau khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì hắn nghe một âm thanh trầm thấp mà ngạo nghễ vang lên bên tai. Ngay khi âm thanh này vang lên, tấm màn đen trên bầu trời cuối cùng cũng bao trùm cả khe hở thứ ba, phủ kín cả bầu trời, khiến thế giới này chính thức biến thành thế giới tối đen, đúng với nghĩa đen. Thế giới tối đen này tràn ngập sự yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh hay ánh sáng nào, bao gồm cả ba người Triệu Nhã Mộng cũng bị bao phủ trong bóng tối. Duy chỉ có thế giới nội tâm của ba người họ lúc này là sáng bừng. Triệu Nhã Mộng tỉnh lại, cô không chú ý tới là mình đã không có thân thể nữa, chỉ giống như một tia ý thức đang lướt đi trong tinh không đầy biển lửa. Trong tinh không tràn ngập một ngọn lửa đặc thù, biển lửa bao trùm trong phạm vi vô tận, thiêu đốt từng ngôi sao, đồng thời cũng khiến cả tinh không sụp đổ. Trong quá trình sụp đổ này, Triệu Nhã Mộng ngơ ngác lướt đi, cô không biết trải qua bao lâu, mãi cho đến khi tìm thấy một gốc cây ở sâu trong biển lửa này. Một gốc cây vô cùng khổng lồ, nó còn lớn hơn cả những ngôi sao. Một người vốn bình tĩnh như cô thấy gốc cây này cũng giật mình dữ dội, giống như là đứng trước gốc cây này thì hành tinh cũng chẳng là gì. Trên cây mọc ra rất nhiều gương mặt, đếm cũng không xuể. Có người, có thú, có đủ các loại kỳ lạ hiếm gặp, số lượng ít nhất cũng có mấy ngàn tỷ, vượt xa tưởng tượng của cô. Đồng thời những gương mặt này cũng đang thấp giọng nỉ non. Mỗi lần nỉ non thì lại có một tia sáng nhanh chóng bắn ra từ bên trong đại thụ, hòa vào gương mặt đó khiến cho nó trở nên sáng bóng, đồng thời cũng lấy được sức mạnh thần kỳ nào đó. Trong tầm mắt của Triệu Nhã Mộng, ngoại trừ đại thụ và những gương mặt đó ra, thì thứ cô nhìn thấy chính là vô số tia sáng cứ liên tục lướt qua những gương mặt trong đại thụ này, giống như mãi mãi không dừng lại. Tất cả mọi thứ khiến Triệu Nhã Mộng quên cả việc rời đi. Cô đứng đó ngơ ngác nhìn gốc đại thụ trước mặt, mãi cho tới khi một âm thanh bình tĩnh mà lại uy nghiêm phát ra từ trong đại thụ này, vang vọng trong ý thức của Triệu Nhã Mộng. Kẻ truyền thừa mới tới kia, có thể tới được đây, chứng tỏ là người đã nhận được tư cách. Vậy thì ta sẽ tuân theo ước định cổ xưa với tông môn của ngươi, mà thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Bây giờ, ngươi có muốn tiếp nhận truyền thừa của ta, trở thành một trong năm vị thân truyền trên ngàn vạn đệ tử của ta hay không? Ý thức của Triệu Nhã Mộng chấn động, giống như là phúc đến thì lòng sáng vậy. Cô cúi đầu trước gốc đại thụ che trời trong tinh không này. Đệ tử nguyện ý. Sau khi Triệu Nhã Mộng lên tiếng thì trong cổ thụ lại có một tia sáng bay ra, nháy mắt dung nhập vào mi tâm của cô. Thân thể Triệu Nhã Mộng chấn động, trong vô số gương mặt trên gốc cây cũng xuất hiện gương mặt của Triệu Nhã Mộng đang nhắm mắt. Có điều gương mặt của cô đứng ở nơi rất cao, rõ ràng là thân phận khác bọt hẳn. Hồi lâu sau, Triệu Nhã Mộng mới mở mắt ra, nhìn vào tinh không, đột nhiên lên tiếng. Không biết tục danh của sư tôn là... Từng có người gọi vi sư là Ách Thương. Ách Thương, cái tên này như mang theo một cỗ sức mạnh kỳ lạ nào đó, vang vọng khắp cả tinh không, khiến cho biển lửa bộc phát, thiêu đốt rất nhiều ngôi sao, cũng khắc sâu vào tâm thần của Triệu Nhã Mộng. Cùng lúc này thì trong thế giới nội tâm của Trác Nhất Phàm, khác với tinh không của Triệu Nhã Mộng, thì trước mắt hắn không có biển lửa, cũng không có đại thụ, chỉ có một mảnh binh chủng. Một mảnh binh chủng vô biên vô hạn, mênh mông vô tận. Dõi mắt nhìn tới toàn bộ vùng đất này có vô số binh khí, nhưng binh khí này gần như là bao hàm tất cả văn minh trong vũ trụ, trong đó có rất nhiều thứ mà Trác Nhất Phàm không biết, thậm chí ngay cả bầu trời cũng có vô số binh khí lơ lửng. Trời xanh cũng là do một cái chống trận khổng lồ biến thành. Nhìn vùng binh chủng ở trước mắt, Trác Nhất Phàm ngơ ngác đi tới. Hắn không nhìn bất kỳ thanh vũ khí nào, mà chỉ men theo từng tiếng nỉ non vang lên bên tai, liên tục lướt đi. Không biết trải qua bao lâu, không biết đã đi được bao xa. Khi hắn dừng lại thì trước mắt đã xuất hiện một tòa kiếm sơn. Có một nữ tử trung niên ngồi trên đỉnh ngọn núi. Nữ tử này ngồi đan trên, giống hệt kiểu của nam giới, một tay chống cằm, trong mắt mang theo ý chí chấn nhiếp nhân tâm, nhìn Trác Nhất Phàm với vẻ gắt bỏ. Binh thể cải tạo hậu thiên, nếu là trước kia thì lão nương chẳng thèm nhìn đến một cái đâu, dù là binh thể trời sinh thì cũng có cả đống, nhưng bây giờ thôi vậy, thịt mũi dù nhỏ cũng là thịt. Tiểu tử kia, mặc dù lão nương đã chết, nhưng khi còn sống đã nợ tông môn của ngươi một lời hứa, nếu không hoàn thành thì cho dù chết ta cũng không thể an tâm. Bây giờ ta sẽ nhận người làm đồ đệ để hoàn thành lời hứa. Còn mẹ nó, nếu ngươi không chịu, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trác Nhất Phàm ngẩn ra, sau đó lập tức ôm quyền cúi đầu. Đối với Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm mà nói thì những điều quỷ dị diễn ra lúc trước thật ra chính là một loại truyền thừa đặc thù, mang lạc ấn của cường giả muôn đời trước trong vũ trụ luân hồi, dùng phương thức hình chiếu để xuất hiện trong thế giới nội tâm của họ. Thế giới nội tâm khác nhau sẽ dẫn tới hình chiếu truyền thừa khác nhau, nhưng đây là đối với Thương Màng Đạo Cung khi xưa. Dẫu sao thì lúc đó cũng có rất nhiều người đến đây thí luyện, dù thất bại bỏ mình rất nhiều, nhưng vẫn có nhiều người xông vào. Tuy vậy, trong tình trạng sư nhiều mà cháu ít như hiện nay thì mọi thứ đã khác hẳn. Thế nhưng dẫu sao thì đây cũng là nội tình của Thương Màng Đạo Cung thực sự. Hôm nay xem như ba người Vương Bảo Nhạc đã nhận được phúc trạch, chẳng qua là họ thuộc vào nhóm bị lựa chọn, chứ không phải là được lựa chọn khi có quyền chủ động. Mà những thân ảnh vô biên vô tận ở đây thực ra đều là hình chiếu, bên trong phần lớn đều là hình ảnh chấp niệm của đệ tử Thương Màng Đạo Cung khi xưa bị cưỡng chế giữ lại sau khi thí luyện thất bại và bỏ mình. Cũng có một số là lạc ấn truyền thừa đặc thù nên dẫn hồn thủ mới không thể chộp được. Về phần Vương Bảo Nhạc thì lúc này cũng đang trong quá trình truyền thừa, chẳng qua là thế giới nội tâm của hắn càng vô cùng quỷ dị hơn. Đây là một thế giới tràn đầy màu sắc, lại bao gồm rất nhiều khu vực khác hẳn với người thường. Sau khi ý thức hắn tỉnh lại thì thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một thế giới chỉ toàn là những kẻ béo ú thù lù. Thế giới này rất rộng lớn, cả nam lẫn nữ bên trong đều béo ú, ai nấy đều trông béo hơn Vương Bảo Nhạc rất nhiều, cái bụng trông như cái thùng nước phở. Nếu như thân thể của hắn mà ở đây thì nhất định là trông có vẻ mi nhon và đẹp trai vô cùng. Ôi, đây là thiên đường ư? Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn rõ chung quanh thì tâm thần chấn động, ngơ ngác một lúc thì mới lạch bạch đi tới như con vịt. Thứ hắn nhìn thấy suốt đoạn đường đều là thiên đường trong mơ của hắn. Hồi lâu sau, hắn mới đi tới điểm cuối của thế giới này. Ở đó hắn thấy được tinh không, ánh sao, lẫn áo đen, mái chèo trên cái thuyền nan quen thuộc. Nơi này đúng là Minh Tông trong trí nhớ của hắn. Từng đợt ký tức khủng bố liên tục phát ra từ những ngôi sao trong tinh không của Minh Tông. Nhất là hành tinh chính của Minh Tông lại có nhiều ký tức như thế hơn. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn cảm nhận được cả khí tức của sư tôn. Tâm thần của hắn chấn động dữ dội, nhanh chóng lướt tới, nhưng không biết tại sao mà mãi không thể tới gần, giống như tinh không giữa hắn và hành tinh chính của Minh Tông đã bị kéo dài ra vô hạn. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc thầm thở dài một tiếng, đổi sang hướng khác, dần rời khỏi thế giới của Minh Tông để đến thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba này rất yên tĩnh, chỉ có một bức họa trải dài như vô hạn. Trên bức họa có một cô bé 8 tuổi, bộ dạng đáng yêu, tinh nghịch, đang giơ hai tay ra với một người đàn ông tóc trắng như gọi ba ba, muốn ôm người đàn ông tóc trắng này, hoặc là muốn người đàn ông này ôm lấy cô. Khi nhìn thấy cô bé này thì phản ứng đầu tiên của Vương Bảo Nhạc chính là thầm gọi một tiếng chị đẹp. Còn người đàn ông kia, hắn chỉ nhìn thoáng qua một cái thì tâm thần rúng động dữ dội như sấm vàng chớp giật, bên tai vang vọng cả đạo kinh. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc run lên vội vàng bay ra xa. Chẳng mấy chốc hắn đã đi tới thế giới thứ tư. Nơi này không khác gì so với thế giới thứ ba lắm, nhưng lại nhỏ hơn một chút. Trong thế giới tĩnh lặng đó chỉ có một bức tượng. Bức tượng đó ba đầu sáu tay, phát ra từng đợt khí tức khủng bố. Đồng thời trên đỉnh đầu còn có một con muỗi màu lam đang trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Vị ương. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác theo bản năng tránh né nó. Cứ thế, hắn đến thế giới thứ năm. Trong thế giới này có một trái tim khổng lồ. Trái tim đã ngừng đập từ lâu, nhưng vẫn chưa có tử khí, bên trong lại phát ra từng đợt lực hút kinh thiên động địa, khiến cho toàn bộ thế giới phải rung chuyển. Đây là phệ chủng sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại câu chuyện ở đây. Có thể nói là cái hành trình lần này của Vương Bảo Nhạc mặc dù nguy hiểm thật nhưng lại có khá nhiều thứ thú vị. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi ở phần sau để xem những chuyện gì còn diễn ra với bọn họ nữa. Còn bây giờ thì xin tạm biệt, chúc các bạn vui vẻ.